Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388. Mọi người ăn cơm chưa? Cầu đặt mua, Huyền Thai Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương thất hồn lạc phách một trận phát tiết về sau. Cả người cũng có dũng khí lòng như cho nguội bộ dạng. Thất hồn lạc phách bay đến Tô Trạch bên cạnh. Tô Trạch lúc này sắc mặt không có trước đó như vậy ngưng trọng, hắn trầm giọng nói: các ngươi lui ra phía sau, ta đi thử một chút cái này Chiến Thiên Tôn cùng Chấn Thiên Tôn phải chăng cũng đang giả chết. Câu nói này là đối Huyền Thai Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương nói. Hai vị thần vương mặt cũng tái rồi, van cầu ngươi làm người đi. Giả chết, mẹ nó, ngươi cũng đem võ tổ cho xử lý. Bọn hắn phải là có bao lớn lá gan, dám ở trước mặt ngươi giả chết. Liền thấy, Tô Trạch trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đao. Đao, đánh một cái biến có 700-800 mét dài. Hắn cách thật xa, cẩn thận nghiêm túc, hướng về phía Chiến Thiên Tôn phốc phốc phốc phốc chính là mấy đao loạn đâm. Đao quá lớn. Mấy đao hạ xuống, Chiến Thiên Tôn thân thể cũng cắt thành vài đoạn. Chấn Thiên Tôn cũng không có trốn qua Tô Trạch, thăm dò, nhìn xem bị đại tá tám cái hai đại trí. Cường giả, Tô Trạch thở một hơi thật dài, vui mừng cười nói, xem ra hai vị này trí cường giả quả nhiên hôn mê. Ngoặc kép, ta mẹ nó, ngươi đem người chặt thành dạng này, còn không thể chứng minh a. Tô Trạch tiến lên, đem Chấn Thiên Tôn cùng Chiến Thiên Tôn đầu lâu bay lên hai cước. Đá hướng về phía Huyền Thai Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương. Về phần thân thể bọn họ cái khác linh kiện, pháp lực bộc phát, Tô Trạch trực tiếp đem bọn hắn thần thể chôn vùi. Kể từ đó, dù là bọn hắn tỉnh lại, cũng sẽ bởi vì thần lực hao tổn quá độ, từ đó lâm vào suy yếu kỳ. Ta một cái nho nhỏ tu võ giả liền không cần e ngại hai đại chí cường giả. Tô Trạch thổn thức vô cùng, thở dài nói, tu hành a thật sự là gian nan, ta không thể không nơm nớp lo sợ, cẩn thận nghiêm túc như dẫm trên băng mỏng. Đúng, các ngươi thất thần làm gì? Đi theo ta hồi trở lại Lâm Đông Tinh. Huyền Thai Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương sắp khóc. Mẹ nó, cái này mẹ nó thế nhưng là hai đại chí cường giả đầu a. Tự mình cứ như vậy ôm, chờ Chiến Thiên Tôn cùng Chấn Thiên Tôn thức tỉnh về sau. Có thể hay không chém chết tự mình? Chỉ là nếu không ôm, bọn hắn sợ hãi Tô Trạch hiện tại liền sẽ chém chết bọn hắn. Lâm Đông Tinh, khỏa này bởi vì tới gần Đông Cực Tinh mà đặt tên Lâm Đông Tinh, tinh cầu hỗn loạn tương bừng. Lúc trước Tô Trạch đánh với Đông Cực Thiên Đế một trận, người biết không nhiều, lại thêm xảy ra chuyện về sau Khô Mộc Lão Tổ, Thác Bạt Ngạo, Hách Liên Sơn đẳng thiên thần cấp tốc đè ép xuống. Cho dù là một chút Đông Cực Thiên Đế tử trung, cũng chỉ là bối rối chạy trốn, căn bản không có tạo thành cái gì. Nhưng mà hôm nay, lục đại thần vương đều tới, lại thêm chí cường phân thân giáng lâm, đối toàn bộ tinh cầu võ giả, bình dân cũng tạo thành cực lớn xung kích. Tô Trạch chém giết Chấn Thiên Tôn phân thân, làm cho Lâm Đông Tinh mưa máu mưa như chút nước. Về sau, hắn lại chém giết Xích Minh Thiên Chủ, Huyền Cung thần vương, trên trời rơi xuống dị tượng, mưa máu nhao nhao hỗn loạn. Hạ cái không ngừng, hai đại thần vương vẫn lạc dị tượng còn chưa biến mất. Võ tổ lại chết, võ tổ chính là chí cường giả, có thể xưng trên thần giới cổ xưa nhất, cường đại nhất tồn tại. Hắn vẫn lạc, càng là tạo thành làm cho không người nào có thể quên được dị tượng. Tựa hồ không ngớt, liền đại đạo cũng biến thành màu máu. Phàm là nhập đạo thiên vương cảnh phía trên cường giả, tại thời khắc này, đều có thể rõ ràng cũng đáp lời tại bọn hắn đối đạo cảm giác bên trong. một cái xuyên qua thiên địa đại đạo hư ảnh ầm vang đứt gãy, sụp đổ. Một màn này 20 năm trước phát sinh qua, cũng bởi vì phát sinh qua cho nên mới sẽ càng khiến người ta chấn kinh. Có chí cường giả vẫn lạc. Lâm Đông Tinh bên trên, Khô Mộc lão tổ, Thác Bạt Ngạo Đẳng thiên thần sững sờ tại nguyên chỗ. Kia từng tòa chư thiên thần vương tại thời khắc này nhao nhao chấn động, bọn hắn xé rách không gian giáng lâm tại tứ cực thiên. Đạo đạo thần niệm kéo dài mà ra, liền thấy được Tô Trạch đao chặt chiến thiên tôn, chấn thiên tôn một màn này. Về phần võ tổ, bọn hắn chưa từng phát hiện võ tổ, có thể trong hư không còn sót lại lấy võ tổ vẫn lạc sau còn sót lại kia nồng đậm oán khí. Võ tổ chết, từng tôn thần vương như bị sét đánh, đặc biệt là Tây Cực Thiên Đế, Thất Diệu Thiên Thiên Chủ, càng là có chút toàn thân phát run. Hai người thần niệm lẫn nhau giao lưu, trong nháy mắt liền có quyết định. Đáng chết, bị Huyệt Cung lão tặc này hại thảm. Nếu là thật sự bị Tô Trạch nhớ thương, không được, nhất định phải bổ cứu, nhất định phải bổ cứu. Thất Diệu Thiên Thiên Chủ cùng Tây Cực Thiên Đế chạm mặt, nói, việc này nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Đông Cực Thiên Đế. Đông Cực Thiên Đế tìm nơi nương tựa Huyền Cung lão tặc, bây giờ hẳn là tại Huyền Cung thần điện. Đi, nhanh chóng tiến đến. Bây giờ thần vương, chí cường giả vẫn lạc, trên trời rơi xuống dị tượng, đại đạo chấn động, Đông Cực tên kia tất nhiên có chỗ phát giác. Hai tôn thần vương xé rách thời không mà đi. Tinh không bên trong, Tô Trạch nhíu mày, hắn cảm giác được từng đạo tinh thần lực ngay tại theo dõi tự mình. Mặc dù loại phương thức này rất không lễ phép, vừa vặn vì một tên gần đây cũng thiện chí giúp người người. Tô Trạch lúc này hướng về phía tứ phía bốn phương tám hướng ôm quyền, cười nói, chư vị đạo hữu, ăn cơm chưa? Đã tất cả mọi người đến tứ cực thiên, không bằng tới ta phủ thượng ăn muộn cơm. Hiện tại, sắc trời không còn sớm, mà lại loại lời này, đương nhiên là lễ phép tính dùng từ. Tỉ như bằng hữu đi trong nhà người, khẳng định phải làm cơm a. Tô Trạch coi tứ cực thiên là thành nhà mình có lỗi a. Chỉ là, nhường Tô Trạch ngoài ý muốn chính là, này một đám không muốn mặt thần vương, thế mà nửa điểm cũng không hiểu đến cái gì ra lễ nhượng, từng cái hấp tấp, tất cả đều chạy tới Lâm Đông Tinh. Người tới là khách, Tô Trạch cũng không tốt đuổi người. Hắn lúc này gọi tới Khô Mộc lão tổ, mệnh hắn đi chuẩn bị muộn yến. Khô Mộc lão tổ làm việc hiệu suất ngược lại là không tệ, rất nhanh liền an bài một cái rộng rãi xa hoa trên cấp bậc yến phòng khách. Chuẩn bị xong rượu ngon, hạt dưa mâm đựng trái cây. Đương nhiên, những này hạt dưa mâm đựng trái cây đều không phải phổ thông hạt dưa mâm đựng trái cây. Nghe nói, những này hạt dưa gọi là ma quỳ. Người bình thường gặm trên một hạt, liền sẽ tinh thần lực tăng vọt, lập tức đạt tới tinh thần lực cụ hiện, thất phẩm võ đạo tông sư cấp độ. Mà những này mâm đựng trái cây, tất cả đều là cực phẩm linh quả. Tô Trạch ngồi tại chủ vị, hai bên chính là Huyền Thai Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương, cái khác tất cả đại chư thiên thần vương tề tụ một đường, ngồi tại hai bên. Người cầm đầu một bộ cẩm bào, khí vũ hiên ngang, rất có vài phần khí chất. Hắn hướng về phía Tô Trạch ôm quyền, cười nói, Tô tiên sinh thần công cái thế, ta kính Tô tiên sinh một chén. Đại La Thiên Chủ quá dự. Tô Trạch nâng chén, biểu hiện phi thường, tiếp địa khí, không có nửa phần giá đỡ. Chẳng qua là khi hắn ánh mắt đảo qua Huyền Thai Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương về sau, không khỏi cả giận nói, làm cái gì đây? Đây là bàn ăn, các người ôm hai cái đầu làm gì? Còn mẹ nó muốn hay không để cho người ta ăn cơm rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,